Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, Sông Quan giận dữ. Đây là một cái đóng băng hẻm núi, tuy là cuối mùa thu thời tiết, mà trên ngọn núi dưới, trong hạp cốc bên ngoài, lại bao trùm lấy thật dày hàn băng, một vị quần áo đơn giản nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Đứng cô đơn ở hẻm núi bên trong, nàng trên đỉnh đầu, ánh sáng mặt trời mông lung, đó là trận pháp cấm chế, không chỉ ngăn trở rồi bầu trời, vậy phong bế hẻm núi, như vậy hướng phía trước, hẻm núi đầu cuối, có đạo hàn băng khe hở, tĩnh mịch khó lường, làm người ta nhìn mà phát khiếp, ở sau lưng nàng trăm trượng xa xa băng cương vị phía trên. Đứng đấy mặt khác một đám bóng người, cầm đầu nữ tử, y nguyên áo trắng bồng bềnh, lãnh diễm tuyệt thế, sau lưng nàng hai vị lão giả, vẻ mặt hờ hững, trên thân tản ra phi tiên uy thế, trái phải thì là lại một vị lão giả, mang theo hơn 10 vị hán tử, đều là trang phục tương tự, mà thân thể cao lớn, lại nhìn không ra tu vi. Hiển nhiên cũng không phải là người trong tiên đạo. Đi thôi, áo trắng nữ tử. Tại lên tiếng thúc giục, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nhìn rồi thoáng qua hẻm núi đầu cuối hàn băng khe hở. Cũng không chuyển động bước chân, mà là xoay người lại. Nhẹ giọng hỏi nói, Nguyệt tiên tử tiền bối. Ngươi muốn tù cấm linh đây? Cũng là chưa hẳn, áo trắng nữ tử, hoặc Nguyệt tiên tử. Có chút lắc đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, trong thiên hạ, có thượng cổ bí cảnh vô số, mà nơi này chính là trong đó một chỗ, đối với ngươi mà nói sao lại không phải một cọc cơ duyên đâu. Như thế nói đến, đa tạ tiền bối dìu dắt tri ân, quần áo đơn giản nữ tử, hoặc là băng linh nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút rung động nào. Lại khom người một chút mà biểu đạt nghỉ ngơi. Chợt tức lại hiếu kỳ hỏi. Nơi này ở vào phương nào? Tại sao băng thiên tuyết địa? Trên đường đi, nàng bị phong bế tu vi thần thức. Khó phân biệt đông nam tây bắc. Ai ngờ sau khi rơi xuống đất, liền đã đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Nàng mặc dù có chỗ suy đoán, lại giả trang hồ đồ không rõ. Muội ừ. Ngươi như thế thông minh nhu thuận, cần gì phải hỏi nhiều đâu. Nguyệt tiên tử nụ cười bên trong, mang theo thấy rõ vạn vật khôn khéo, chợt tức khoát tay áo, tiếp tục thúc giục nói, đi thôi, cứ việc yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. A, băng linh nhi lại sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi sớm đã biết được, nàng đã từng lưu lại chữ viết. Ấm như một vị nào đó tiên tử hại nàng, nàng coi là thần không biết quỷ không hay, ai ngờ đối phương vô tâm chi ngôn, vẫn là tiết lộ huyền cơ, mà nàng kinh ngạc, cũng không phải là nơi này. Nguyệt tiên tử cũng không nhịn được thoáng khẽ giật mình, lập tức mím môi cười một tiếng, người tại bàn đu dây trên động tay chân, há có thể giấu giếm được ta, mà tiền bối cũng không ngăn cản. Nếu không có như thế, ta có thể nào tìm tới vô cữu đây? Chỉ trách hắn hành tung không chắc, mà lại dị thường cảnh giác, cho nên tỉ tỉ lược thi tiểu kế, mượn ngươi chi thủ, để hắn chủ động đến cửa a. A, tiền bối khi nào thả linh nhi? Ngươi cứ nói đi. Nguyệt tiên tử nụ cười, y nguyên tuyệt mỹ vô song, lại nhiều hơn rồi mấy phần quỷ bí. Khiến người cảm thấy thật sâu hàn ý. Vô cữu không chết, linh nhi thân là con tin, vĩnh viễn không thoát khốn ngày. Hắn nếu là yêu thương tất cả an nguy của ngươi, liền sẽ không chết đi. Ngươi muốn hắn quy hàng quy thuận, chưa chắc không thể a. Ngươi nguyện không giúp đỡ tỷ tỷ, khuyên hắn một lần, để tránh sinh linh đồ thán, còn bốn phương bình an. Chấm ngoặc kép Băng linh nhi không còn lên tiếng, im lặng một lát, quay người chạy lấy hẻm núi đầu cuối đi đến. Nàng biết rõ vị kia vô tiên sinh, nhìn như không ôm chí lớn, gặp sao yên vậy, mà lại gánh vác một thân bêu danh, nhưng lại chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào thấp quá mức. Cho nên nàng sẽ không khuyên bảo, cũng sẽ không giúp đỡ Ngọc Thần Điện đối phó hắn. Về phần hắn phải chăng yêu thương tất cả Linh Nhi an nguy, căn bản không cần để ý, chỉ cần hắn bình yên vô sự là đủ. Muội không ngại cân nhắc một ít. Linh Nhi không có quay đầu, tiếp tục hướng phía trước. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lộ ra yếu đuối bất lực, mà cước bộ của nàng làm việc nghĩa không chùn bước. Sau một lát, nàng đã bước vào hàn băng khe hở, thoáng qua ở giữa, người cùng khe hở biến mất, nồng đậm sương lạnh tràn ngập hẻm núi. Này tiểu nha đầu cũng là quật cường. Nguyệt tiên tử xoay người lại, nụ cười trên mặt không có rồi, không hiểu uy thế làm người ta kính sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lạnh nhạt nói: Minh lão, ngay hôm đó lên, không dung người ngoài tới gần nơi này, cho dù là Ngọc Thần Điện tế ti cũng không được. Nguyên nơi đợi mệnh phàm tục lão giả vội vàng chắp tay xưng là. Nguyệt tiên tử không nói thêm lời, đạp không mà lên. Hai vị phi tiên tu vi lão giả theo sát phía sau. Sông quan giận dữ: Vì hồng nhan, vô tiên sinh muốn vì rồi băng Linh Nhi cùng Ngọc Thần Điện khai chiến. Đối với cái này, vạn thánh tử cùng quỷ khâu đều không có để ở trong lòng. Thiên hạ to lớn, ai dám khiêu chiến Ngọc Thần Điện? Không nói đến 12 tế ti cường đại, chính là hai vị thần điện sứ liền cao thâm khó dò, càng huống chi còn có thần bí Lô Châu nguyên giới cùng với tồn tại ở truyền thuyết bên trong Ngọc Thần tôn giả. Giống hai cuống họng, được rồi, bị thiệt lớn, nhận rồi, nếu không, còn có thể thế nào? Há không gặp quỷ yêu hai tộc, mặc dù liên tục gặp áp bách, bị buộc phản kháng, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn rời khỏi Lô Châu. Cho nên, xin khuyên vô tiên sinh, vớt chút lợi lộc, thấy tốt thì lấy, bởi vì Ngọc Thần Điện, xác thực đắc tội không nổi. Ai ngờ một vị nào đó tiên sinh, căn bản không nghe khuyên bảo, ngay hôm đó rời đi rồi Bích Thủy Sơn Trang. Tịnh binh phân ba đường, giữa không trung bên trong ánh mây lấp lóe, thuyền mây phía trên ngồi lấy đồng bạn 16 người: Vô Cửu, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu cùng với Nguyệt tộc 12 vị hán tử. Mà trừ rồi Vô Cửu bên ngoài, ai cũng không biết rõ chỗ đi. Vô Cửu, người ta vội vàng như vậy, đến tột cùng đi hướng phương nào a? Đúng vậy a, vạn thánh quỷ tộc cùng yêu tộc đệ tử cách xa nhau vạn dặm, nếu có sai lầm, chỉ sợ khó mà chiếu ứng. Vạn thánh tử lên tiếng hỏi thăm, quỷ yêu theo lấy gật đầu phụ họa. Vô Cửu trên mặt y nguyên bảo bọc vẻ lo lắng, lạnh lùng nói: Ta không phải nói cùng Ngọc Thần Điện khai chiến. Ha ha, vạn thánh tử lắc lắc đầu, cười nói, nhất thời nói nhảm, há có thể coi là thật. Quỷ khiêu theo âm thanh nói, vô tiên sinh, việc quan hệ không phải nhỏ, chớ lỗ mãng a. Hừ, Vô Cửu đánh ra một đạo pháp quyết, thuyền mây thế đi tăng tốc, sau đó khóe miệng nhếch lên, nói, ta không phải 3 tuổi tiểu nhi. Như thế nào khí thế dùng chuyện đâu? Lại như thế nào khai chiến? Chẳng lẽ lại như vậy bay loạn, chỉ chờ Ngọc Thần Điện cao thủ hoặc Nguyệt Tiên tử tìm tới? Mặc dù như thế, Ngọc Thần Điện ở vào Lô Châu nguyên giới cũng khó có thể vượt qua nửa bước. Đơn giản a, vĩ giới tử cùng Lâu Cung chính là quản hạt Lô Châu bản thổ tế ti, lấy trước hai bọn họ khai đao, Ngọc Thần Điện cao thủ tất nhiên chen chúc mà đến. Ngươi nói thật? Hắn như coi là thật, phiền phức lớn rồi. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu hai mặt nhìn nhau, Vô Cửu thần thái như trước, tự mình nói rằng, Nguyệt tiên tử chảo rồi Linh Nhi, đơn giản để làm con tin. sau đó bức ta cúi đầu, muốn rồi ta tính mệnh, lại không biết bản tiên sinh, rất là sở trường này nói. Vạn thánh tử níu lấy sợi râu, giật mình nói, há, ngươi muốn bắt được Ngọc Thần Điện tế ti, trao đổi con tin, kế này cũng là có thể thực hiện, lại cũng không dễ dàng, có chút ngoài ý muốn, ngươi chết ta sống a, liền giết mấy cái tế ti đi, ngươi, ngươi thực có can đảm nói a, hừ, ta cũng không phải chưa từng giết Ngọc Thần Điện tế ti. Vô Cửu không phải thật sự dám nói, mà là thật sự nổi giận, bởi vì Thần Châu kết giới duyên cớ. Hắn cùng Ngọc Thần Điện oán hận chất chứa đã lâu, nhưng Thủy Trung Đông tránh Tây giấu, xưa nay không dám chính diện khiêu chiến, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn căn bản không lay động được đối thủ cường đại, vong mệnh thiên nhai mấy chục năm, tao ngộ vô số lần bẫy dập. Vậy ăn lấy vô số đau khổ, cuối cùng tu tới phi tiên cảnh giới, mà biết rõ ràng thiên kiếp chân tướng trước đó, hắn còn muốn lấy tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Ai ngờ Ngọc Thần Điện Nguyệt Tiên Tử, dám bắt Băng Linh Nhi, mà chính như nói tới, Băng Linh Nhi chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti hậu nhân. Không nên liên lụy đến trận này ân oán bên trong, lại bị hắn Vô Cửu liên lụy. Mà gặp tai bay vạ gió, khinh người quá đáng a. Có âm hiểm chiêu số, cứ việc hướng hắn Vô Cửu đến, cho dù là thao thiên bêu danh, hắn vậy từ trước tới giờ không tranh luận, lại vì khó một cái đáng thương nữ tử, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhớ năm đó, cha mẹ cùng muội tử, tùy ý lăng nhục, hắn bất lực cứu vớt, chỉ có thể trốn vào đồng hoang mà chạy. Về sau kỳ tán nhân cùng Thái Hư, cùng Thần Châu đồng đạo, lần nữa mặc người chém giết, hắn vẫn là không thể làm gì. Bây giờ Linh Nhi, chính là hắn người thân nhất người, lại một lần chết thảm, hắn há có thể thờ ơ, đã nhưng khi dễ đến rồi trên đầu, vậy thì tới đi, mà lấy con tin, hiếp bức đối thủ, đúng là hắn Vô Cửu chỗ sở trường thủ đoạn. Nếu như Linh Nhi không việc gì, ngược lại cũng thôi, bằng không mà nói, chỗ có Ngọc Thần Điện cao thủ, đều đưa trở thành hắn dưới kiếm con tin. Vô Cửu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Theo ý ta, lúc này bàn bạc kỹ hơn. Vạn Thánh Tử đã nhận ra rồi nguy cơ, không chịu được thuyết phục bắt đầu. Cái rắm, Vô Cửu xì rồi một hơi, chế giễu lại. Người lão nhi như hiểu nhường nhịn, vốn nên thủ tại Vạn Thánh Đảo, cớ gì bốn phía làm loạn, tai họa bốn phương, quỷ khiêu còn muốn theo lấy phụ họa, xem thời cơ không đúng, ngược lại than thở, ai, chiến sự vừa mở, ta quỷ tiệu còn sót lại dưới hơn 70 vị quỷ vu, chỉ sợ muốn diệt vong hầu như không còn, hừ, lại là nói nhảm. Vô Cửu nộ khí khó tiêu, lời nói cũng biến thành ngang ngược bá đạo. Bản tiên sinh tuyệt sẽ không giết địch 1000, tự tổn 800, lại muốn quỷ yêu hai tộc tuân theo hiệu lệnh. Nếu không vậy hậu quả khó liệu. Bớt giận, bớt giận. Vạn Thánh Tử khoát tay áo, thuyết phục nói, ta cùng quỷ khâu lão đệ môn hạ đệ tử, đều đã bị ngươi một mực chộp vào trong tay. Nên đồng tâm hiệp lực mới là. Bất quá, hắn thoáng dừng một chút. Bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Nếu không như thế nào hành sự. Quỷ yêu thừa cơ gật đầu. Rất tán thành nói, mà lại nói rõ ràng đi hướng. Thương lượng 1-2, trong lòng có ít, mới có thể gặp chuyện không hoảng hốt. Ta nói địa phương muốn đi, hai vị cũng không biết rõ à. Làm sao lại thế? Thượng Côn Cổ Cảnh, chưa nghe nói qua, một mảnh thuyền mây mang theo 16 người, ở trên trời phi nhanh, như thế đi đường, mặc dù nhanh nhanh, lại động tĩnh quá lớn, cực kỳ rêu rao, mà Vô Cửu không có chút nào bận tâm, một mực mang theo đám người một đường bay đi, giữa đường do vi thượng thúc đẩy thuyền mây, hắn mượn cơ hội nghỉ ngơi một lát, cũng không nhàn rỗi, mà là đem thần thức ngâm vào khí hải ma kiếm bên trong. Chốc lát, truyền âm tiếng vang lên, Long Thước. Hừ, đừng muốn phiền ta, không phải do ngươi. Về ta nói đến, ta muốn đi trước Thiên Tinh Hồ Thiên Cấm Đảo. Có hay không đường tắt? Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là bước vào Thiên Cấm Đảo, cùng vĩ giới tử nâng cốc ngôn hoan. Nói bậy nói bạ, ngươi không phải là muốn xâm phạm Thiên Cấm Đảo à? Khuyên ngươi bỏ đi cái này ý nghĩ. Thiên Cấm Đảo trận pháp xâm nghiêm, không được cho phép, chính là ta cũng khó có thể vào trong. Thiên Cấm Đảo trận pháp, không có chút nào sơ hở. Chỉ cần vĩ giới tử ngồi trấn Thiên Cấm Đảo, ngươi mơ tưởng toại nguyện. Đa tạ chỉ giáo, tạ ta làm gì, ta không hề nói gì à. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm nữa không trung, hai lớn đoàn người bóng, thời gian dần trôi qua tiến đến một chỗ, cầm đầu hai cái tuổi trẻ nam tử, vượt qua đám người ra, cũng không nói chuyện, lẫn nhau gật lấy đầu. Sau một lát, mặt trắng người trẻ tuổi, mang theo hơn 30 vị tráng hán tiếp tục hướng phía trước. Mặt đen hán tử, đưa tay vung lên, mang theo hơn 70 vị âm khí quấn thân quỷ vu. Chạy lấy một phương hướng khác phi độn mà đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN